Vũ trụ đại phản phái. Chương 3, nụ cười dâm trùng. Góc truyện audio.com. Nhóm TTTV nguồn, Jenny. Ha ha, đại tỷ bắt không được ta đâu. Hai chân của Vương Hạo không ngừng di chuyển, lấy góc độ không thể tưởng tượng nổi dễ dàng tránh thoát được công kích của Hạ Vi Vi. Lúc này, thiểm điện bộ giống như được Vương Hạo luyện tập vô số năm, thân đi ảnh động, không để lại một chút vết tích nào. Làm sao có thể như vậy được, bộ pháp đăng phong tạo cực sao? Hạ Vi Vi chấn động kinh ngạc nhìn Vương Hạo, nàng thật sự không có cách nào tưởng tượng được tên mặt trắng này mỗi ngày vùi đầu ở trong phòng thí nghiệm, làm sao có thể nắm giữ được bộ pháp đăng phong tạo cực chứ? Ha ha, Hạ cô nương, nàng cứ từ từ ngẩn người ở đây đi. Vương Hạo chợt xoay người, chạy vội về phía cửa, mà khi hắn đi ngang qua Mạch Manh Manh, hắn cảm giác mình vô duyên vô cớ bị người nhận định là kẻ sắc lang, nhận được điểm phản diện, thật sự chính là hành vi không làm mà hưởng, hắn phải làm ra vài chuyện mới được. Nghĩ tới đây, Vương Hạo dừng lại, sán tới gần hôn một ái, thành công cướp đi nụ hôn đầu tiên của Mạch Manh Manh. Đinh đinh, chúc mừng ký chủ làm ra một chuyện vô sỉ hạ lưu, thu được 500 điểm phản diện. Đinh đinh, chúc mừng ký chủ đạt được danh hiệu điều kiện cho vay, thu được danh hiệu tiểu dâm trùng. Tên sắc lang vô sỉ kia, bản tiểu thư nhất định phải giết ngươi. Hạ Vi Vi tức giận quát một tiếng, thực lực vũ đồ cấp 8 hoàn toàn bạo phát ra, cả phòng thí nghiệm tràn ngập một trận gió vô hình. Vương Hạo lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã nhào, hắn không phải là chỉ hôn Mạch Manh Manh một cái thôi sao, thế nào lại thành tiểu dâm trùng rồi. Mà khi Vương Hạo nhìn thấy danh hiệu tiểu dâm trùng, hắn hoàn toàn bối rối, hắn cảm giác mình gặp phải một hệ thống đặc biệt không đứng đắn. Tiểu dâm trùng, tồn tại kỳ lạ trong lang giới, không bụng đói ăn quàng giống với quỷ đói trong lang giới, cũng khác với nam nhân cặn bã thích làm dáng, càng không trộm cắp giống với lão Vương bên cạnh. Bọn họ là đại sư sáng kiến ở giới thời thượng, bình thường làm các loại chuyện cưỡng bức dụ dỗ, dùng thuốc dùng sức mạnh. Kỹ năng kèm theo chính là nụ cười dâm trùng. Nếu sử dụng với loại nữ nhân đàng hoàng, có thể làm cho đối phương 100% xuất hiện hiệu quả tiêu cực như hoảng hốt, khiếp sợ, thất thần ngắn ngủi. Sử dụng đối với loại nữ nhân như nữ vương hộp đêm, có thể mang theo hiệu quả trợ công 100%, dễ dàng ôm mỹ nhân trở về, một đêm thoải mái tới lật trời. Đại sư nhân sinh tiểu dâm trùng cảnh báo, mỉm cười ở hộp đêm sẽ có mạo hiểm, tìm cách chuẩn bị thêm thuốc bổ thận. Nhìn xong tin tức về tiểu dâm trùng, thế giới quan của Vương Hạo trong nháy mắt đã sụp đổ, quả nhiên là tồn tại kỳ lạ trong lang giới, lưu manh trong giới hệ thống, thật là dâm đãng. Nếu không thử một lần nụ cười dâm trùng này, xem nó rốt cuộc lợi hại tới mức nào. Vương Hạo hít một hơi thật sâu, quay đầu liếc mắt nhìn Hạ Vi Vi sắp đuổi kịp hắn, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, kéo ra một nụ cười mê hoặc có một phần đáng khinh lại có phần ngay thẳng. Thấy vậy, thân thể Hạ Vi Vi đột nhiên ngừng lại, run rẩy một cái, nàng cảnh giác lui về phía sau hai bước, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, nụ cười thật là tà ác. Chờ tới khi Hạ Vi Vi phục hồi lại tinh thần, Vương Hạo đã nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, sớm bỏ chạy không còn bóng dáng. Góc truyện audio.com. Sắc lang vô sỉ, ngươi chờ bản tiểu thư đi, dám bắt nạt Manh Manh, ta nhất định sẽ tháo ngươi ra thành 8 mảnh. Hạ Vi Vi tức giận dậm chân, đi tới bên cạnh Mạch Manh Manh, đỡ thiếu nữ đang ý loạn tình mê đỡ dậy. Tá, ta muốn ôm một cái, ta muốn hôn một chút. Không nên ồn ào nữa, ta dẫn nàng về nhà. Không muốn về nhà, ta lại muốn ở chỗ này. Mạch Manh Manh, nàng không nên sờ loạn. Phù phù, sau khi Vương Hạo xác định không có nguy hiểm nữa, hắn mới có thể dừng lại không ngừng thở hổn hển. Thật may thiếu nữ Hạ Vi Vi bạo lực kia không có báo cảnh sát, bằng không hắn thật sự sẽ bị nhốt vào nhà tù, có thanh minh thế nào cũng không được. Nếu quả thật bị giam vào nhà tù, cuộc đời tốt đẹp của hắn còn chưa bắt đầu, lại muốn kết thúc. Hệ thống nhắc nhở, là một phản diện có tiền đồ, có lý tưởng, vào tù là môn bắt buộc, hệ thống đặc biệt chuẩn bị cho ký chủ món quà lớn sang trọng khi vào tù. Khụ khụ, Vương Hạo ho khan một tiếng, tại sao nơi nào cũng có bóng dáng của người này vậy? Còn món quà lớn vào tù, em gái ngươi, nếu như tiến vào còn có thể vượt ngục sao? Phải biết rằng, ở trong liên bang tinh tế, đến nay người có thể vượt ngục đều là nhân vật lớn có tu vi cao cường, thế lực phía sau cực mạnh, lại hiện tại hắn là người nghèo như vậy còn vượt ngục. Chắc hẳn tiến vào trực tiếp ở lại bên trong vượt qua tuổi già đi. Chỉ có điều, món quà lớn tân tù cũng phong phú như vậy, món quà lớn vào tù chắc cũng không kém đi. Vừa nghĩ tới đây, tự nhiên hắn có chút kích động, có chút nóng lòng, không chờ được muốn đi ngồi tù. Không nên giật dây ta đi tù, ngươi nói ta xem, vì sao ta sẽ nắm giữ cái danh hiệu tiểu dâm trùng này. Giọng Vương Hạo không vui nói, cho dù hắn rất thích kỹ năng kèm theo của tiểu dâm trùng, nhưng vấn đề liên quan tới nguyên tắc làm người, hắn tuyệt đối phải hỏi cho rõ. ký chủ hạ độc cho Mạch Manh Manh, lại chưa hơn người ta đồng ý mạnh mẽ làm ra loại chuyện đó, hoàn toàn phù hợp với điều kiện hạ thuốc dùng sức mạnh của tiểu dâm trùng. Hệ thống nghiêm túc nói, hạ thuốc em gái ngươi thì có, đó là sự cố khi làm thí nghiệm có được hay không? Còn nữa, cái gì mà loại chuyện đó, lão tử không phải chỉ hôn một cái sao? Cái này cũng gọi dùng sức mạnh sao? Vừa rồi không có làm chuyện gì khác dựa vào cái gì sỉ nhục nhân cách của hắn. Hệ thống nhắc nhở ý nghĩ của ký chủ rất nguy hiểm, làm như một chùm phản diện có tiền đồ, có lý tưởng, lại không nên nắm giữ loại nhân cách này. Nhớ kỹ, vừa có được hệ thống kinh thiên ta, từ nay về sau phẩm hạnh chỉ là người qua đường. Vương Hạo trợn mắt há hốc mồm, xem như được tăng thêm kiến thức, hóa ra không biết xấu hổ cũng có thể nói thành có giáo dục có ý nghĩa như vậy. Chén canh gà tâm linh do hệ thống chế biến ra, hắn tuyệt đối phải làm. Thôi đi, ta không nói linh tinh với ngươi nữa. Vương Hạo khoát tay áo, nhìn xung quanh trường trung học phổ thông số 11, nơi vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc này. Lúc này, học sinh của trường trung học phổ thông số 11 đang lao về phía cửa trường học, rõ ràng đã hết giờ học, bằng không Hạ Vi Vi cũng sẽ không đi tới phòng thí nghiệm tìm Mạch Manh Manh. Ừ, ta vẫn nên trở về nhà trước. Vương Hạo gãi cằm, theo học sinh đi ra khỏi cửa trường. Ở trên đường, hắn nghe được rất nhiều học sinh đang thảo luận liên quan tới ngày hôm sau. Các ngươi nói, ngày mai hiệu trưởng sẽ nói gì? Còn có thể nói gì nữa, nhất định là chuyện liên quan tới việc học hành của chúng ta thôi. Gocchuyenaudio.com nói bậy, còn có mấy ngày lại thi tốt nghiệp trung học, chắc hẳn hiệu trưởng sẽ chọn ra người tham gia cuộc thi 4 trường đại học trọng điểm lớn. Có đạo lý, cũng không biết năm nay sẽ tuyển chọn thế nào. Địa cầu tổng cộng có 99 trường trung học phổ thông, trường trung học phổ thông số 11 chúng ta muốn lấy được thứ hạng tốt thật sự quá khó khăn. Không có khả năng, 4 trường đại học trọng điểm lớn chỉ lựa chọn 10 người tham gia tuyển chọn đứng đầu trên địa cầu, còn lại không quan tâm ưu tú thế nào, đều không cần. Đây là nề tình địa cầu là mẫu tinh, mới lựa chọn 10 người, bằng không địa cầu tối đa cũng lại chỉ có 5 suất thôi. Ta nghe nói hàng năm học sinh tham gia tuyển chọn vào 4 trường đại học trọng điểm lớn, ít cũng tới 500 vạn, nhưng cuối cùng lại không đến 500 người có thể trúng tuyển. Không có khả năng, cạnh tranh quá tàn khốc, phải biết rằng 500 vạn học sinh này đều là thiên tài của 5 vạn tinh cầu cấp 1 tại liên bang tinh tế tuyển ra. Thiên tài trên tinh cầu cấp 1 chúng ta đến trên tinh cầu cấp 2, cấp 3. Chính là phế vật, căn bản không so sánh được. Nói vậy cũng không sai, nếu như so sánh với học sinh của Học viện Hoàng gia, vậy thì ngay cả tư cách quét đường cũng không có. Cách chương.